Rồi bây giờ tới cái bài kinh số 4 là bài kinh Ananda. Bây giờ đó là 7 giờ, thì trong chú giải nói rằng là ngài Anan ấy, ngài được được rất là nhiều cái lời mời từ những đại gia cư sĩ. Trong chú giải nói rõ rồi, trong chú giải có nói như vậy, tức là Yasma Nandu Maha Punyo Sampa, ví dụ ngài Anan là một bậc đại phước. Ông Tô Đi Về Sinh Đề Sĩ Đa Bền Tí, ngài được rất là nhiều những cái đại gia quý tộc gồm vua chúa đại thần mời mọc đến tư gia tư dinh hoàng cung để mà cúng dường. Mà ở đó thì sao? Sắp ba lăng cá ra ba đêm anh đi tà biết vua, tức là ở đó có tới 1 tỷ giai nhân tú lệ túc trực ở đó. Các vị biết mà đời xưa người ta có tiền là người ta thiếu gì người hậu, ngày nay thì khó. Ngày nay ví dụ như bây giờ tôi có 8 tỷ đô la đi, thì làm gì trong nhà tôi có nhiều gia nhân, thứ như là nhiều lắm đó, là bà xã tôi, mà đã nói bà xã tôi thì các vị hình dung ra được là cái mặt mũi của bà là chắc nó đỡ hơn tôi một chút thôi. Còn ngoài ra thì làm gì được như ngày xưa. Còn như ngày xưa mình có tiền thì mình muốn mua bao nhiêu nô lệ, mình muốn mua bao nhiêu gia nhân tú lệ cũng được hết, chỉ vậy thôi. Còn ngày nay nhiều lắm, là mình mở tiệc tùng là mình mời bạn bè, mình mời mấy diễn viên ca sĩ người mẫu về, rồi xong rồi cũng phải phong bì bao thơ cho họ, mệt muốn chết luôn, để họ làm cho cái bữa tiệc mình thêm màu sắc. Chứ còn ngày xưa thì ngày giàu mà hồi xưa thiếu gì, thiếu gì người như đông sắp kể ông Tô Đông Pha đó, có lần nó có ổng đi ổng bị biếm trích về một miền đất xa, rồi người bạn tới tiễn ổng tặng ổng một con ngựa quý, nói rằng bạn bè thân thiết với nhau đi xa tôi không có gì tặng ông, tôi nghĩ cái món mà ông cần nhất đó là một con ngựa tốt. Thì Tô Đông Pha mới nói rằng mà tôi đi xa tôi cũng có gì vụ lãng nhà, tôi nghĩ ngài là người ở lại thì tôi nói nó ăn nhàn, hạnh tôi đi xa ngài tặng tôi món quà để tôi món quà thích hợp cho người đi, thôi thì tôi xin gửi lại ngài một món quà thích hợp với người ở vậy. Thế là ngài thích một thích hợp với người ở lại đó. Thế là ông Tô Đông Pha ông đem cái một cái cô hầu đẹp lắm tặng lại cho ông quan kia. Cái cô này cũng tủi thân của nó, thì ra trong mắt ngài là một đại gia, một thi hào, một văn hào. Cô tưởng ngài có một cái nhìn khác người ta, ai ngờ ngài coi con như một món hàng hóa, ngài đánh đổi con nghe một con ngựa. Thì cô đau lòng của cô mới đập đầu của chết. Cái chuyện này không biết có hay không, nhưng mà ít ra nó cũng cho mình biết một chuyện là đời xưa nó phũ phàng như vậy đó, thế giới này giờ nó bọc như vậy đó. Thì hôm nay thì trung kinh mới nói rằng thì là ngài Văn Ghi Xá lúc đó mới là một vị tăng thọ tỷ kheo, một vị tăng sư mà đi chung với một vị trưởng lão vào những cái nơi chốn như vậy, nhìn thấy mấy cô mấy bà những cái phu nhân những cái gia nhân như vậy đó, ngài bị động tâm. Nhưng mà cũng may mắn là ngay lúc đó ngài kịp thời nhận ra, nhận ra cho nên là ngài mới thưa lại với ngài, ngài gọi là phát lộ đó. Trong Phật giáo mình có chữ phát lộ rất là hay, tức là tất cả những vấn đề nào trên thế giới này muốn được giải quyết thì chuyện đầu tiên là nó phải transparency, rất là quan trọng. Cái chữ đầu tiên thì chữ transparency có nghĩa là minh bạch, là bạch hóa. Cái chữ này nó rất là quan trọng, minh bạch là bạch hóa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình mà một bệnh nhân mà mình muốn hết bệnh thì chuyện đầu tiên mình phải đi ra bác sĩ, và mình giao hết cho bác sĩ. Họ muốn thử máu, thử đàm, thử phân, thử nước tiểu, họ muốn chụp x-quang, chụp x-ray đó, thì CAT scan, rồi MRI, rồi nội soi, ultrasound gì đó, siêu âm. Họ muốn làm cái gì thì tha hồ, miễn làm sao mà họ lục lọi banh chành bé bẹ cái con người của mình ra để họ phát hiện mọi ngóc ngách, mọi góc khuất, mọi chỗ tối trong đó để mà họ biết vấn đề gì đang xảy ra cho mình nha. Đó là vấn đề cá nhân. Ở trong nhà của mình đó, mà càng nhiều chỗ tối, càng nhiều chỗ khuất thì chuột, rắn, rồi gián, kiến, mối nó tha hồ, nó hoành hành. Rồi trong một đất nước cũng vậy. Trong một đất nước mà có quá nhiều vùng cấm thì cái vấn đề của đất nước nó sẽ rất là nhiều. Một đất nước mà được xem là tiến bộ văn minh thì không có một cái góc khuất nào mà cơ quan điều tra và cơ quan truyền thông không thể chạm tới nghe. còn những cái quốc gia mà có vấn đề là những quốc gia mà cơ quan truyền thông và cơ quan điều tra là cánh tay nối dài của chính phủ trung ương, cho nên là có một tỷ cái vùng cấm mà cơ quan điều tra và cơ quan truyền thông không chạm tới được nha. À, là cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Trong khi đó, theo tinh thần Phật giáo thì tất cả mọi sự ở đời chỉ có thể được giải quyết thông qua một con đường duy nhất, đó là bạch hóa, là minh bạch hóa, là phơi bày, là phát lộ. Đấy. Cho nên trong luật nói tỷ kheo mỗi nửa tháng phải gặp nhau một lần để có bao nhiêu điều đem nói ra cho nó hết. Mình tự thấy thì trình với tăng để sám hối, mình không thấy xin anh em huynh đệ thầy tổ nhắc nhở giùm, moi ra cho mình biết. Đó thì cái đó gọi là cái lễ phát lộ là vậy đó. Đúng ra cái chữ này là dịch ý chứ phải dịch nghĩa. Chữ Bồ Tát hôm qua tôi nói rồi, nó là trưởng tịnh nha. Nhưng mà Tàu họ cũng có cái công kia, khi mà họ nghĩ ra một cái chữ đó là chữ phát lộ là vậy đó, có nghĩa là Pati Di Sanh, Pati Di Sanh, Pati Di Sanh có nghĩa là phát lộ, không phải từ chữ Ubo Sát Thá như nhiều vị hiểu lầm nha. Chỉ phát lộ là từ chữ Pati Di Sanh, Pati Di Sanh là phát lộ, có nghĩa là có cái gì đem nói ra hết. Hoặc là như chữ tăng thì theo sau ngày nhập hạ, nó có cái ngày là ngày Bao Qua Rất Na. Bao Qua Rất Na cái chữ này có nghĩa là request mình có là yêu cầu hay là đề nghị. Yêu cầu hay là đề nghị có nghĩa là sao? Cái là danh từ của cái động từ đó là request, yêu cầu hay là đề nghị. Chữ từ tứ chữ Bao Qua Rất Na nó có nghĩa là vậy đó, yêu cầu hay đề nghị, cái nghĩa là xin bạch với chư tăng, trong 3 tháng an cư vừa qua, nếu các vị thấy tôi có lỗi lầm gì thì xin nói cho tôi biết, tôi sẽ lập tức sám hối ngay bây giờ và tại đây. Đó, ngay bây giờ và tại đây. Lớn nhỏ gì cũng vậy, vị nào cũng phải nói câu đó. Là trong thời gian vừa qua, nếu mà các vị lớn nhỏ ở đây mà nhìn thấy tôi có vấn đề gì thì xin nói cho tôi biết, tôi sẽ sám hối ngay bây giờ và tại đây. Đó, cái gọi là Bao Qua Rất Na, tức là cái nghĩa là cái từ nó nghĩa là yêu cầu hay đề nghị. Cái chữ này được dùng cho cái buổi sám hối ngay sau khi ra hạn, còn mỗi nửa tháng đó thì gọi là Uposatha. Nhưng mà cái việc mà phát lộ đó được gọi là Patidisana. Patidisana có nghĩa là đề nghị, cũng là một đề nghị chứ đăng, nhưng mà đây phải là đề nghị như Bao Qua Rất Na, mà là nói ra hết những cái chuyện mà mình thấy về mình. Cho nên tôi nhắc lại cái nội dung mình kinh này nó sâu ở chỗ nào, là nói đến một cái tinh thần quan trọng của Phật pháp, đó là muốn giải quyết, muốn được giải quyết rốt ráo thì tất cả các vấn đề phải được bạch hóa, kể cả những vấn đề bản thân mình. Và nó đặc biệt lắm quý vị, tiếc là hôm nay, cho đến hôm nay sofa chúng ta chưa có được một cái đạo tràng như vậy cho tăng ni cư sĩ nói chung. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mọi người ở đó hoàn toàn thử sống một tháng hoặc là ba tháng xem sao, trong cái tinh thần tự giác. Tức là chỉ cần mình có một cái suy nghĩ gì đó nó không hay về đối phương, mình dám tới nói thẳng, thưa chị, thưa cô, thưa anh. Thật ra ngày hôm qua, cái chuyện mà anh tưới nước mà nó văng trúng tôi nghĩ nó là ác ý, mà tôi về tôi nghĩ là nó không phải như vậy. Thì tôi chỉ báo cho anh biết ngày hôm qua tôi từng có suy nghĩ về anh như vậy, về chị như vậy. Thưa cô, ngày hôm qua khi mà tôi đi ngang, tôi thấy cô đóng cửa hơi mạnh bậy. Tôi nghĩ rằng đó là một cái động tác nhắm đến tôi, nhưng mà tôi về tôi nghĩ lại thì không phải. Tôi báo cho cô biết là tôi đã từng có suy nghĩ như vậy, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi tôi có suy nghĩ như vậy. Nếu thử mình có một cái thiền viện nào mà thử như vậy đó, xem sao. Tôi nghĩ thử như vậy thì hay lắm. Đấy, mà thử nha, cái điều mà phải là một cái những con người mà phải nói là toàn tâm tuệ, còn ý cầu đạo giải thoát mới có mặt trong cái đạo tràng này được. Chứ còn cái thứ mà cái chớn mà vô đây là không được nha. Thử nên có một đạo tràng như vậy. Và trong số những người tôi biết có không dưới 20 người về điều kiện tâm lý đủ trung thực và chân thành để có mặt trong một cái đạo tràng như vậy. Theo tôi nhận xét, là trong số những người tôi quen ấy, có không dưới 20 người đủ sự trung thực và minh bạch thiết tha để có mặt trong một đạo tràng như vậy. Thì tôi gọi đạo tràng đó là một đạo tràng trốn rồi, cái tay này giỏi nè, cái tay này hay nè, cái tay này hay nè, tìm ra được. Nhưng mà còn cái cuốn kia tôi quên mất cái tên rồi nha. Cái cuốn kia là như Paramilipani hay là cái gì tôi quên rồi nha. Đúng rồi. Nhưng mà cuốn này dày, còn cái kia là cái này là cuốn sách nha, còn cái kia đó là cái này thì hơi nói chung chung, còn cái cuốn kia là rốt ráo Bồ Tát đạo nha. Tìm được cái ở trong cái năm tông cái mục mà gọi là biên khảo rồi tiểu sử danh nhân ấy. Bây giờ mình qua một cái bài kinh khác nha. Khoan, mình trở lại câu nói ngày nay chút chứ nha. Ngày nay ngày xác nhận cái này: chính vì điên đảo tưởng tâm mong bị thiêu đốt, hãy từ bỏ tịnh tướng hệ lụy đến tham dục, nhìn các hành vô thường khổ đau không phải ngã, dập tắt đại tham dục chớ để bị trái dài, hãy tu tâm bất tịnh, nhất tâm cái định tĩnh. Cái tu tâm bất tịnh là bất tịnh quán đó, chứ không phải tu tâm bất tịnh đây nghĩa là trao dồi cho bất thiện tâm nó nhiều, không phải. Mà tu tâm bất tịnh đây nghĩa là tu cái bất tịnh quán này, ha. Chính vì điên đảo tưởng làm sao? Cái điên đảo tưởng cái này đấy, tiếng Pali nó là whip á, người ta. Tôi làm việc nhanh hơn nhiều khi nó có sơ phát, hơi liếc qua nó bị whip á. Nó tự nó cùng nghĩa với whip á là sao? Cái là điên đạo tưởng làm sao. Hai cái chữ này nè nó vô cùng quan trọng và vô cùng quan trọng. Tại sao? Là bởi vì là nay mai gì mà đi tu thiền đó ha, một là tu thiền, hai là đọc sách thiền, ba là đọc sách Abhidhamma. Chẳng hạn như bộ Vô Ngại Giải Đạo Patisamphida Magga Tam Tạng cuốn mấy ta? 31. Cuốn 31 nhé. Thì trong đó là cái chữ này được nhắc tới nhắc lui là coi như 1 tỷ lần nha, 1 tỷ lần. Cái chữ quý bà là sao này là sao? Là điên đảo tưởng nghĩa là gì? Có nghĩa là trong những cái vô thường thì nghĩ là thường, trong cái đau khổ thì thấy đấy nó là lạc, trong cái vô ngã đó thì đã thấy nó là có cái tôi, trong cái bất mỹ bất tịnh á thì là thấy có thiện có mỹ, thường là ngã tịnh nha. Thì 4 cái này nè được gọi là điên đảo tưởng hay là điên đảo kiến nha. Và điều đặc biệt là nghe người ta nói cái gì mà mình bị sốc, làm ơn chạy vô coi kinh điển nó có nói hay không, chứ đừng có nổi điên lên nha. Đừng có mà thấy người ta chạm tới mình là mình nổi dịch mình lên thì là nó ủ cái đời người của mình lắm, lâu lắm được làm người một lần. Mà cứ học được ba mớ rồi cứ nghe ai mà chạm tới cái gì biết của mình cái mình nổi điên lên đó là ủ lắm nha. Ví dụ như đó giờ tôi quen, tôi nghĩ là mình trồng cà trồng mớ rồi trồng theo cách đó, ông đó ông ngoại tôi dạy vậy rồi má tôi mới dạy ra cho tôi, tôi quen vậy. Bây giờ tôi thấy ai mà bài cách mà khác cách của tôi đó thì tôi nổi sùng lên, tôi nổi sùng tị sao không giống cái ông ngoại tôi bị dạy cho má tôi mà không giống như cái má tôi dạy cho tôi, rồi tôi nổi điên lên. Quý vị nghĩ cơ tôi có phải là người bình thường không? Chỉ là kinh nghiệm trồng cà trồng ớt thôi, mình phải học thêm, mình phải đi tìm hiểu coi người ta nói cái đó trúng hay sai, chứ còn mình không thể nào mình bị chạm nọc chỉ vì người ta nói không giống với cái mình biết nha. Không được. Thì ở đây đi đảo tưởng là vậy đó à. Thì coi vô trong cái bộ Vô Ngại Giải Đạo này nè, coi người ta có phải người ta nói như vậy hay không. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn là cái bản dịch của ông Nguyễn Văn Nhân đó, tôi viết mà viết ra chứ còn nói để quên. Bản dịch của ai? Của Nguyễn Văn Nhân có nhiều vấn đề. Vì người dịch có vẻ như chưa từng đọc qua kinh tạng, bởi gì nữa, thiếu dụng ngữ trầm trọng, thiếu trầm trọng, thiếu cái dụng ngữ, thiếu cái chữ dùng đó, trầm trọng. Thì hôm nay nó kẹt, quá sức kẹt đi. Cho nên mình không có bản dịch nào thì tôi mới đề nghị quý vị, đề nghị quý vị tìm đọc cái bản của ông. Nhưng mà tôi biết ở Việt Nam á, cho đến hôm nay á, nếu tôi không lầm á, thì mình có cũng có khoảng 4 cuốn kêu là dịch cũng được, mà kêu là soạn cũng được, kêu là tổng hợp cũng được về cái bộ này mà quý vị nên tìm hiểu. Thứ nhất là cái bản dịch của Thượng Tọa Pháp Chất, Pháp Chất Chuẩn Thủy Các Láng nghe, Chuẩn Thủy Các Láng. Đến bây giờ người Thượng Tọa có còn giữ không? Cái bản thứ hai là của ông Nguyễn Văn Ngân, Canada. Cái bản thứ ba, nếu tôi không lầm nha, cái này tôi không lầm, tôi nhớ đại, tôi nói đại, bà con thấy sai sửa giùm nha, là hình như là của Thượng Tọa Thiện Minh, hay có không ta, tôi nhớ bằng máng. Còn nếu không có là thôi, coi như tôi chưa nói nha, tôi nhớ bằng máng vậy, đủ quen. Và cái thứ tư đó chính là cái bản, gọi là bản toản yếu, toản người ta toát mà là bản toản yếu của sư trưởng, tức Thượng Tọa Thích Quang Pháp, toản yếu. Và tôi thì tôi đề nghị quý vị, ở đây tôi đã nói 1 tỷ lần nghe, người ta nói gì kệ người ta, mà cái quan trọng là cái nội dung người ta nói. Thì bây giờ tôi rất là khó chịu khi tôi phải nói đến một vị mà là người thân thuộc của tôi, là Thượng Tọa Thích Quang Pháp. Nhưng mà trong cái chỗ nhận xét của tôi thì đây là cái bản toản yếu này là cái bản đáng đọc nhất. Đáng đọc nhất. Thì bà con có thể liên lạc với, trực tiếp với Thượng Tọa ở chùa Vũ Đức, Biên Hòa, hoặc là sư Pháp Nhiên ở chùa Sư Lý, quận 6, Sài Gòn, để mà có được cái bản này mà tôi cho rằng là rất đầy đủ. Và nếu được đó thì nếu ai trong nước mà làm được cái này thì coi như công đức vô lạn, tức là vô lượng đó. Là bản thân mình đánh máy hay là thuê ai đó đánh máy, rồi thì một là phát hành trong cái dạng sách in, còn không nữa là sách e-book, có lẽ là electric book. Còn ba nữa đó thì biết ở đây nghề viết cái chữ gì con đọc không nổi, cái chữ nào đọc được con chết liền, cái chữ gì đó. Còn hai nữa cũng không hiểu luôn, viết như vậy cũng không hiểu chữ gì, cũng không hiểu ý ngày đó là chi. Thì hai nữa là đưa lên một cái trang web nào đó, các bạn đó rất là wow, là đáng đọc, rất là đáng đọc. Thì trong đó có nói về cái điên đảo tưởng nha, điên đảo tưởng thường lạc ngã tình nha, mà người ta nó là tốt, có cả cái bản Pali trong đó nữa, cái bộ kinh Panchakita này nè, có cả bản Pali trong đó, chứ không phải là do một cái ông sư ông thầy nữa, nó ngồi tự nhiên rồi cái sáng tác là không có. Cái này trong kinh nói là cái này là của Ngài Xá Lợi Phất nha. Do chính vì điên đảo tưởng đó, cho nên là ngày nói ngày Quan Di Xá, ngày An An, ngày nói ngày Quan Di Xá, nó do điên đảo tưởng chấp vào cái thường lạc ngã tình ấy, cho nên cái tâm của hành giả nó bị đốt nóng. Thôi bây giờ hành giả hãy tu tập tam tướng quán đi, từ quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã, mà đặc biệt là cái bất tịnh quán, để nhờ đó đó mà hành giả mới có thể được an lạc. Thêm một cái chuyện quan trọng nữa ở đây, đó là cái chữ Manaphisamaya có nghĩa là, nhà Minh Châu là dịch là nhờ quán sâu, dịch là chết mình, quán sâu, quán sâu kêu mẹ, mà đồng ý chữ Aphisamaya có nghĩa là liễu tri, là thấu suốt, là sự chứng ngộ. Bà con coi trong từ điển giùm nha, Hoàng Văn Hải hả? Ok. Dạ dạ dạ cảm ơn. Dạ dạ dạ. Ồ dạ dạ cảm ơn. Dạ. Đây cái này con chỉ biết mơ hồ thôi, cái bản nó con chưa được đọc qua mà chỉ nhớ nhớ trong trí nhớ là có từng biết qua cái thông tin nó hơi mơ hồ. Thôi. Dạ rồi con cảm ơn. Thì bây giờ các vị thấy đó, cái chữ ác lý sa mà giá ở đây đó, nó có nghĩa là liễu tri, nó là thấu suốt, nó là chứng ngộ gì đó, đọc từ từ đi. Nhưng mà đặc biệt là không có đọc kinh tạng, không có học A-di-đà, thì cái chữ ngã mạng hay là chữ mạng nó man á, được hiểu, thường được hiểu một cách hẹp và cạn. Hẹp là không có rộng, mà cạn là không có sâu. Chứ ma ná đó, dạ không phải, không phải, không phải người bình thường, không phải. Bồ Thí Bát Ký Giá là nói về 30 cuốn trên đây ấy, là nói về 37 Bồ Đề Phật. Còn cái tiểu luận kia nhé, còn cái tiểu luận kia là nói về Bồ Tát Đạo. Đấy. Mà các vị vào tại vì tôi bây giờ trước mặt tôi là một đống bài cho nên tôi không có đi vô đó tôi lục được nha. Trong Nam Tông ấy, namtông.org. Namtông.org nha. Vô trong đó dù có một biên khảo hay là nghiên cứu gì tôi quên rồi, nó có cái bài viết, người trong đó có cái bài viết về bài soạn về cái tiểu sử nghệ Lê Đi đó. Hồi đó giờ tôi ngưng ở đây mất thời gian cho bà con, rồi tôi vô tôi tìm được. Đó, ngày dạy, ngày nói ngày Văn Thi Xá nó là hãy nhớ lìa bỏ những điên đảo tưởng, hãy quán vô được. Đặc biệt là gì? Hãy tu cái thân hành niệm. Trong đây ngày có nhắc đến cái thân hành niệm. Thân hành niệm. Ha. Ca giác gấp ta sập tỷ nhé, xem thêm nhé trong kinh thân hành niệm số mấy ta, số 119 để gì nữa trung bộ kinh nhé, để hiểu thêm nhé. Thân hành niệm dễ sợ như vậy đó, các vị học phải học kinh học làm sao mà thấy kinh này mà thấy qua kinh kia. Cái này phải tôi nhớ nha, mà cái này do lúc tôi đọc tôi dò trước để tôi giảng thì tôi mới kịp nhớ, tôi thấy thân hành niệm đúng rồi, nhớ trong trung bộ kinh có, thế là tôi phải đi dò mới biết số 119, chứ phải tôi không có nhớ số 119, nhưng mà tôi có nhớ là kinh thân hành niệm có trong trung bộ kinh, rồi tôi mới vô đó tôi tìm. Rồi có cái gì nói rõ đó trong thời là cái gì nói tôi nổ thế là, nhưng mà tôi không nhớ được cái là thân hành niệm có một bài kinh ở trong bài kinh thân hành niệm trong trung bộ kinh. Còn số 119 thì cho tôi coi. Thì thân hình niệm tôi chỉ nhắc xa thôi. Thân hình niệm tôi nói gồm có cái gì? Quán hơi thở nè, rồi quán quay nghi nè, rồi tiểu quay nghi nè, rồi quán bất tịnh nè, quán bốn đại nè, quán tử thi nè. Nha. Nói chung thân hành niệm có nội dung của thân quán niệm xứ. Rồi đó, cho dễ nhớ, đây là dành cho mấy cái người mà coi như sợ đó, sợ nó bây giờ tôi già quá hoặc là chứ nhớ tôi kém quá thì tôi lại rất là muốn ghi những câu này dành cho mấy cái người đó nhắm mình nhớ dở quá thì thôi mình kiếm cách nào cho nó dễ dễ nhớ nha, có nội dung gần giống như là thân quán niệm xứ vậy đó, nghĩa là đọc một biết hai nha. Là thời nay có rất nhiều người đi vào trong cái rừng nghe giảng cái nổi giận người đã không nói biết ông sư này ông nói dựa vào đâu mà mắc cái chứng gì người ta đã cho mình địa chỉ rồi mà không chịu đi đọc, sợ kinh cắn hay làm sao, lạ như vậy đó, nó lạ lắm, những cái người nó lạ lắm. Nhưng mà hồi xưa cái thời mình chưa có internet thì mình còn nghi với ông sư này ông có bài thêm vẽ thêm hay không, Còn bây giờ trời đất ơi, sướng cũng chết như vậy đó. Mà nhất là người ta cho mình địa chỉ để mình đọc, mà nhất quát là câu chứ ngồi nó mà ôm hạnh nè. Làm sao đề nghị như vậy để hành giả mà thấy cái vấn đề mình nhiều quá, thì hành giả nên chú ý chúng ta thay thành niệm. Và chúng ta nhớ một chuyện rất là xúc động là sau khi Thế Tôn đã niết bàn rồi, thì lúc đó Ngài Sa La Phất và Mục Liên cũng đã không còn nữa. Thì Ngài A Nan Ngài có nói thế này: bậc đạo sư nay đã không còn nữa, các huynh đệ tôn túc khả kính đáng mến cũng không còn nữa. Ngày nay bạn bè của ta chỉ còn lại có thân hành niệm mà thôi. Các vị muốn hỏi tôi ở đâu có bài kệ này? Xin thưa, đó là Trưởng Lão Tăng Kệ kiếm được cái mục mà về đời Ngạ Nan ấy nha. Địa chỉ nó cho địa chỉ luôn nha. Thì mình sẽ thắc mắc nữa, ủa Ngạ Nan cái đắc A La Hán rồi mà tại sao nghe nói nhiều thân hành niệm? Đó lại là hiểu lầm nữa. Cái người mà cầu đạo giải thoát thì an trú ở trong tứ niệm xứ nói chung, gọi là trong thân hành niệm nói riêng. Nhưng mà khi mà đắc rồi thì họ sống ở trong đâu, họ an trú trong đâu cũng nhiều đó cậu. Bởi vì bản chất thế giới là cái đó là trong bốn niệm xứ nha. Mà cái người mà là thánh nhân thì sao? Họ luôn luôn sống trong cái sự thấu suốt thế giới. Mà sống trong sự thấu suốt thế giới cũng có nghĩa rằng là họ đang sống trong cái sự tỉnh thức về cái bản chất của thế giới. Mà cái sự tỉnh thức về bản chất của thế giới chính là niệm xứ vậy nha. Chứ đừng có ngồi vẽ vời cao siêu màu nhiệm, thật ra chỉ có nhiều. Cho nên một người chưa đắc qua A-la-hán thì cũng phải nhờ pháp môn cái niệm xứ. Mà đắc rồi thì nội tâm suốt ngày cũng sống trong cái thứ niệm xứ. Đi, đứng, nằm, ngồi, thân, thọ, tâm, tác, vô thường, khổ, vô ngã, biết rõ suốt ngày có bao nhiêu đó thôi nha. Có bao nhiêu đó thôi. Cầu đạo giải thoát chắc cũng phải lấy đó làm đường đi. Khi đắc đạo giải thoát rồi thì lấy đó làm pháp an trú. Ghi câu này cũng được: còn là phàm thì lấy bốn niệm xứ làm đường đi. Chứng thánh rồi thì lấy đó làm pháp an trú, làm cảnh giới lai vãng. Hiểu không? Các vị nghe, các vị ghi kịp. Còn là phàm ấy, thì lấy bốn niệm xứ làm đường đi. Rồi đó thì tiếp tục lấy đó làm pháp an trú, làm cái cảnh giới lai vãng. Nghĩa là suốt ngày cũng lưu tới bao nhiêu đó thôi. Lai vãng là lưu tới. Chứ không có cái gì khác hết. Không có cái gì khác hết. Nhớ chỗ này. Anh nói là an trú trong cái trí bát nhã bát nháo gì đó mình lắm nha. Chưa thánh chưa chứng thì lấy tứ niệm xứ làm đường đi, mà chứng thành rồi thì lấy đó làm pháp an trú, làm cảnh giới này vậy xong.